Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay thì lại bị nhiệt tiếp nên đọc có hơi khó một chút, thì anh em hết sức thông cảm nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào tập tiếp theo, tập số 138, Đạo Quân. Từng luồng sáng truyền ra từ trong căn phòng, có từng đợt bướm đêm bay qua bay lại. Tây Hải Đường đang đưa tiễn mấy vị khách, để cho đệ tử đưa tiễn khách đi nghỉ ngơi. Ông ta ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi thở dài. Chuyện tại huyễn giới thực sự làm cho ông ta bận rộn, phải liên tục xã giao. Lúc này bóng người của Cừu Sơn xuất hiện, sau đó tới gần Tây Hải Đường. Trưởng môn, Tây Hải Đường nói, cái tên Nghiếu Đạo kia muốn gặp ta đúng không? Để hắn tới đây đi. Trưởng môn, lại có khách tới. Cừu Sơn nói chuyện của Trần Đình Tú ra. Khi Trần Trường Lão biết Nghiếu Đạo muốn đi gặp mặt Long Hưu thì nhờ ta ngăn hắn lại. Muốn đi gặp Long Hưu trước Nghiếu Đạo cũng không biết muốn làm cái gì nữa. Mà từ đệ tử truyền tin cho Long Hưu thì biết được, Long Hưu đã đồng ý gặp mặt Nghiếu Đạo. Hiện tại ta đã sai đệ tử đó tạm thời không nói cho Nghiếu Đạo biết, chờ trưởng môn quyết định rồi nói sau. Lông mày Tây Hải Đường hơi nhíu lại, hừ lạnh. Đồ không biết trời cao đất rộng, tranh quyền đoạt lợi, lại còn muốn liên lụy vào vạn thú môn của chúng ta. Coi vạn thú môn chúng ta là gì chứ? Bản tọa tạm thời không muốn gặp bọn họ, cứ để bọn họ ở lại khách viện đi. Cừu Sơn đáp, cứ để bọn họ ở đó cũng không có việc gì, chỉ là Trần Hưởng lão này đã mở miệng nhờ ta, cũng không phải là chuyện gì to tát, nếu không đồng ý thì có hơi khó xử. Tây Hải được đáp, ý kiến của ngươi là gì? Cừu Sơn nói, dù Nghiếu Đạo cũng không biết, cũng chỉ là thứ tự gặp mặt Long Hưu mà thôi. Còn như khi Long Hưu gặp mặt Trần Đình Tú rồi, không muốn gặp Nghiếu Đạo cũng không liên quan gì tới chúng ta. Tây Hải Đường liếc mắt qua, ngươi nhận chỗ tốt gì của tên kia mà lại giúp người ta? Cừu Sơn cười khổ, làm sao có thể chứ, Thiên Ngọc Môn nho nhỏ đó làm sao có thể có chỗ tốt nào. Là như vậy, người ta lần đầu tới đây, lại là lần đầu tiên nhờ, mà người ta cũng đã nói, nếu như ta có chuyện gì tại Nam Châu thì cứ đi tìm hắn ta, chỉ cần nói một tiếng thì hắn ta sẽ cố hết sức giúp đỡ. Tây Hải Đường im lặng một lát rồi nói, người cứ xem xét rồi làm đi. Xem xét rồi làm, kỳ thực chính là ngầm cho phép. Thái độ thay đổi rất đơn giản, mặc dù Trần Đình Tú cũng giống như là Nghiêu Hữu Đạo, không cho chỗ tốt nào cả, tương lai cũng chưa chắc sẽ có chỗ tốt nào, thế nhưng có lời hứa của Trần Đình Tú là đủ. Dù sao thì Nghiêu Hữu Đạo lại không nói gì cả. Tốt, ta biết nên làm cái gì. Cừu Sơn đồng ý, chắp tay rời khỏi. Tây Hải Đường chợt nói thêm, Nghiêu Hữu Đạo vẫn rất giỏi. Ta nghe nói rằng bằng vào lực lượng rất nhỏ tại Nam Châu cũng có được địa vị ngang bằng với Thiên Ngọc Môn. Trước đó tại kinh đô nước Tề còn lộ diện một lần, nghe nói kể cả Thiên Hỏa Giáo đều chịu thiệt thòi. Cừu Sơn hơi sững sờ rồi phản ứng lại, biết được đây là lời nhắc nhở của trưởng môn, không thể để ông ta làm quá mức nên gật đầu. Trưởng môn yên tâm, không oán không kiều, chúng ta cũng không cần đắc tội người ta. Tây Hải Đường nhìn xuống dưới, không nói thêm gì cả, chắp hai tay sau lưng rồi rời khỏi. Cừu Sơn nhìn một lát rồi quay người bay đi. Trong một đình nghỉ chân ở trong núi, đệ tử tới thông báo cho trưởng môn Tiêu Giao cùng tạm thời ở lại đây. Đợi tới lúc Cừu Sơn bay tới thì người đệ tử này vội vàng hành lễ. Cừu Sơn xua tay, ra hiệu người này không cần đa lễ. Được rồi, người quay lại thông báo, nói rằng trưởng lão Trần Đình Tú và Thiên Ngọc Môn Nam Châu nước Yến xin gặp trưởng môn Tiêu Giao cùng. Rõ. Người đệ tử này nhận lệnh mà đi. Cừu Sơn cũng chắp tay sau lưng, đứng trong đình nghỉ ngơi chờ đợi. Trong khu đình viện này,

hay là do cái tên Nghiêu Hữu Đạo kia nói xấu ta? Không đúng, Nghiêu Hữu Đạo còn không biết ta tới nơi này, chẳng lẽ là nói xấu Thiên Ngọc Môn ta? Hắn hỏi tiếp. Kiều Sơn suy nghĩ rồi lắc đầu. Người nghĩ nhiều rồi, ta tạm thời cản lại Nghiêu Hữu Đạo, hắn còn chưa từng gặp mặt Long Hưu, làm sao có cơ hội mà nói xấu các người chứ? Chỉ là ta cảm thấy khá là kỳ lạ, tại sao Long Hưu đồng ý gặp Nghiêu Hữu Đạo mà lại không muốn gặp ngươi? Trần Ninh Tú vội hỏi. Tại sao lại không muốn gặp ta? Kiều Sơn nói. Trần huynh, chuyện của các người thì các người biết, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Người ta cũng không nói lý do, nói không muốn gặp chính là không muốn gặp, còn nói với đệ tử phái ta rằng không muốn nắm đời, ta còn tưởng rằng ngươi đắc tội Long Hưu đây. Sắc mặt Trần Đình Tú thay đổi, cảm thấy hơi xấu hổ. Tình hình hiện tại là sao đây? Long Hưu đồng ý gặp mặt Nghiêu Hữu Đạo, lại không muốn gặp mình. Có thể hiểu là đường đường trưởng lão Thiên Ngọc Môn, thế nhưng vẫn không bằng Nghiêu Hữu Đạo. Điều này thực sự làm cho hắn ta xấu hổ. Thế nhưng hắn ta cũng không cách nào cả, chẳng lẽ còn dám hỏi tội Long Hưu hay sao? Lá gan của hắn ta còn chưa lớn tới như vậy, đừng nói là hắn ta, kể cả trưởng môn Bành Hiệu Tại cũng không dám làm điều đó nữa đây. Trần huynh, vấn đề giữa các ngươi thì ta cũng không rõ, ta cũng đã cố hết sức rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, nói không chừng ngày mai trường môn lại muốn gặp ngươi. Cửu Sơn chắp tay rời đi. Ông cố ý tới nơi này, thông báo đầu tiên là vì tò mò muốn biết chuyện nguyên nhân tại sao, sau đó cũng để thông báo cho Trần Đình Tú biết. Nếu không chuyện đồng ý làm mà lại không làm được, sẽ làm cho người khác suy nghĩ nhiều, muốn làm người tốt lại biến thành người xấu, nên phải tới đây xử lý đến nơi đến chốn. Xin tạm dừng bước. Trần Đình Tú vội vàng nói. Ta muốn hỏi Kiều huynh vài chuyện, không biết những người của Tiêu Giao tới đây là người nào vậy? Kiều Sơn suy nghĩ một lát rồi nói. Có hai trưởng lão, ba đệ tử, có vẻ như là ba người mang theo ba đồ đệ của mình tới. Nữ đồ đệ của Long Hưu không dễ nói chuyện đâu. Nữ đồ đệ sao? Trần Đình Tú vội hỏi. Có phải là Dịch Thư, đồ đệ nhỏ nhất của Long Hưu không? Cửu Sơn gật đầu. Đúng vậy, là nàng ta. Người quen sao? Trần Đình Tú đáp. Cũng không quen, nàng ta từng đàm đại diện cho Long Hưu tới Thiên Ngọc Môn, cũng chỉ coi như là biết. Như vậy Cửu huynh, người giúp ta một chuyện nữa có được không? Cửu Sơn cau mày. Trần huynh, có chừng có mực. Trần Đình Tú biết Cửu Sơn khó chịu nên vội nói. Kiều huynh đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn biết người của Tiêu Giao Cung đang ở nơi nào, làm sao dám nhờ Kiều huynh đi lần nữa cơ chứ, để ta tự mình tới đó cầu kiến, rồi để biết nguyên nhân tại sao không được gặp luôn. Kiều huynh thấy như thế nào? Chỉ như vậy thì không có chuyện gì. Lông mày Kiều Sơn giãn ra. Vậy thì hãy theo ta đi. Cảm ơn. Trần Đình Tú cảm ơn liên tục, rồi sau đó nhanh chóng dặn dò mấy đệ tử đồng môn vài câu, đi theo phía sau Cửu Sơn. Hai người lại đi tới đình nghỉ chân lúc trước. Đệ tử đang chờ tại đó đang định qua chào, thế nhưng lại bị Cửu Sơn ngăn cản, không để đệ tử này tới. Sau đó chỉ vào khu nhà gần đấy, rồi nói với Trần Đình Tú. Người của Tiêu Giao cùng phía kia. Trần huynh, khi người tới cũng đừng có làm loạn, nếu không thì mọi người đều rất mất mặt. Trần Đình Tú vội vàng gật đầu. Đương nhiên là vậy rồi, ta đâu dám gây chuyện với người của Tiêu Giao Cung. Đúng rồi, Cửu huynh, về phần Nghiêu Hữu Đạo, Trần Đình Tú muốn nói lại thôi, có vẻ như là muốn nhờ Cửu Sơn giúp đỡ, nhưng mà lại ngại không nói nên lời. Cửu Sơn đã hiểu ý của anh ta. Cho ngươi nửa canh giờ, nếu không khi ngươi của Tiêu Giao Cung hỏi vì sao Nghiêu Đạo còn chưa tới thì ta cũng không biết trả lời như thế nào đâu. Tốt tốt tốt, ơn nghĩa của Kiều huynh ta sẽ nhớ kỹ, ta cũng không thích nói nhiều. Nếu như Kiều huynh có thời gian đi Nam Châu thì cứ thông báo cho ta, ta sẽ chăm sóc chu đáo nhất có thể. Trần Đình Tú liên tục cảm ơn. Kiều Sơn mỉm cười thở dài, nhanh lên đi, rồi phất tay ra hiệu tên đệ tử kia cũng cùng đi. Trần Đình Tú chắp tay chào rồi nhanh chóng đi tới đình viện mà Kiều Sơn vừa chỉ. Áp lực quán ta rất lớn, tâm trạng cũng nặng nề, nhất là khi biết Nghiêu Hữu Đạo muốn gặp Long Hưu. Khi được Thượng Bình Ba nhắc nhở thì Thiên Ngọc Môn cũng biết Nghiêu Hữu Đạo muốn tụ lực để tiếp tục phản công, Thiên Ngọc Môn cũng không dám để cho Nghiêu Hữu Đạo liên lạc được với Long Hưu. Nếu như để cho Long Hưu ủng hộ Nghiêu Hữu Đạo thì Thiên Ngọc Môn sẽ gặp phải nhiều phiền phức rất lớn. Mặc dù hắn ta không cho rằng Long Hưu sẽ ủng hộ Nghiêu Hữu Đạo, bởi vì thế lực ở trong tay Nghiêu Hữu Đạo còn chưa đủ để trở thành bá chủ của giới tu hành Nam Châu, Long Hưu cũng ít khả năng giao Nam Châu cho Nghiêu Hữu Đạo. Thế nhưng cái tên Nghiêu Hữu Đạo thực sự là quá nguy hiểm, Thiên Ngọc Môn đã chịu thua thiệt quá nhiều, cũng biết được Nghiêu Hữu Đạo có rất nhiều thủ đoạn, làm sao còn dám bỏ mặc cơ chứ. Cho nên tối nhận lệnh tới đây vốn bởi vì Nghiêu Hữu Đạo, làm sao có thể ngồi nhìn chuyện này xảy ra. Ngay cả khi tỷ lệ thành công của chuyện này cực kỳ nhỏ, cũng phải nghĩ cách cho nó về không. Và mới rơi xuống trước cửa viện, đã bị hai tu sĩ canh cổng chặn lại. Ai tới? Đó là hai đệ tử của Vạn Thú Môn, được sai tới đấy canh cổng cho Tiêu Giao Cung, không để cho người lạ mặt quấy rầy quý khách. Hai vị sư huynh. Đệ tử đi cùng với Trần Đình Tú lên tiếng chào hỏi. Sau khi biết chuyện, hai đệ tử kia chắp tay chào. Một người nói với Trần Đình Tú: Trần trưởng lão, người bên trong đã nói rằng không gặp ngài, lại đi thông báo cũng chưa chắc gặp được. Cứ thông báo như vậy thì đó là quấy rầy người khác rồi, không thích hợp lắm đâu. Trần Đình Tú nói: Ta biết, lần này ta cũng không muốn gặp mặt công chủ, mà là muốn gặp đệ tử dịch thư của công chủ. Ta quen biết với nàng, là người quen, phiền hai vị thông báo một lần. Hắn ta cũng không có ngốc. Long Hưu là ai? Long Hưu đã nói rằng không gặp thì hắn ta nào dám tới gặp nữa chứ. Hai người đệ tử nhìn nhau, một người gật đầu nói: Vậy được rồi, xin Trần trưởng lão đợi một lát. Cảm ơn. Trần Ninh Tú chắp tay, đôi mắt nhìn người đệ tử kia đi vào trong. Không lâu sau, người đệ tử kia đi ra, đi theo sau là một cô gái xinh đẹp. Người trước đã trở về canh cổng, người sau chính là đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Long Hưu, Dịch Thư. Đồ đệ của Long Hưu đã được nhận trước khi Long Hưu trở thành trưởng môn của Tiêu Giao Cung. Từ nhỏ Dịch Thư đã được Long Hưu chọn lựa, cũng coi như là đệ tử cuối cùng của Long Hưu. Bởi vì sau khi nhận Dịch Thư làm đồ đệ thì Long Hưu không thu đồ đệ nữa. Là một trưởng môn, điều mà ông phải quan tâm là rất nhiều, không có thời gian dạy đồ đệ nữa. Những đồ đệ lớn đều có thể tự mình làm chủ một phương. Hiện tại thỉnh thoảng đồ đệ nhỏ ra ngoài cũng coi như là để cho nàng tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức và nhân mạch, ít nhất sẽ giải quyết công việc của Tiêu Giao Cung dễ dàng hơn, tích lũy cho tương lai. Khi Dực Thư thấy Trần Đình Tú ở bên ngoài chờ thì cằm hơi nâng lên, ở trên mặt xuất hiện sự cao ngạo, chậm chậm bước xuống bậc thang. Trần Đình Tú cũng đã sớm biết người này cao ngạo. Khi nàng ta tới Thiên Ngọc Môn cũng đã từng làm cho Bành Hữu Tại khó xử, nên hắn ta cũng không có kinh ngạc mà nở nụ cười đi tới. Dịch cô nương. Dịch Thư lạnh nhạt hỏi: Trần trưởng lão tới đây làm gì? Trần Đình Tú qua hai bên đưa tay mời: Dịch cô nương, có thể đi nơi khác nói chuyện không? Dịch Thư không nói mà đi theo Trần Đình Tú tới dưới một gốc cây già bên ngoài. Trần trưởng lão, công chủ đã nói rằng không gặp người, người tìm ta cũng vô dụng, người đừng có lãng phí thời gian. Trần Đình Tú cười cười nói: Có thể thấy được Dịch cô nương cũng giống như vậy, khi tới Vạn Thú Môn đã được biết cô nương cũng ở đây, không tới chào hỏi sao được. Dịch Thư không tin đối phương gặp mình chỉ để chào hỏi đơn giản như vậy. Đừng quanh co lòng vòng, thời gian cũng có hạn, cho nên Trần Đình Tú cũng không định nói lòng vòng. Dịch cô nương, công chủ đồng ý gặp mặt Nghiêu Hữu Đạo, tại sao lại không muốn gặp ta? Dịch Thư liếc xéo tới: Chuyện của công chủ, người có tư cách hỏi tới sao? Trần Đình Tú vội nói: Không dám không dám, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới nay tên Nghiêu Đạo kia không để Tiêu Giao Cung vào mắt, tại sao công chủ lại có thể khoan dung như vậy? Dịch Thư cười lạnh: Không để Tiêu Giao vào mắt? Hắn có tư cách gì mà dám không để Tiêu Giao Cung vào mắt? Trần trưởng lão, ngươi là muốn châm ngòi ly gián sao? Không không không, ta và hắn đã quen biết nhiều năm, hắn là loại người gì ta rất rõ. Đương nhiên có vài điều không thể phủ nhận, đó chính là người này thiên tài ít có trong thiên hạ, cũng tuyệt đối là loại đứng đầu nhất trong số thiên tài, rất ít người có thể chiến thắng được hắn.

Trước khi đi ra cửa, Nghi Hữu Đạo nhìn về phía Chu Thiết Tử, rồi liếc mắt ra hiệu cho Viên Cường. Viên Cường hiểu ý mà gật đầu. Nghi Hữu Đạo muốn hắn ta điều tra rõ ràng Chu Thiết Tử này. Nhóm người này đi tới trước cửa khách viện của Tiêu Giao Cung. Đệ tử cũng đi chào hỏi với hai đệ tử canh cổng. Nghi Hữu Đạo đột nhiên nói xen vào: "Làm phiền hai người, có thể nói thêm một câu rằng Hồng Nương của Tề Kinh cũng đi cùng." Đệ tử canh cổng gật đầu, dù sao vẫn là đi vào thông báo, chỉ thêm một câu nói mà thôi. Quản Phương Nghi ngẩn ngơ, sững người mà nhìn Nghi Hữu Đạo. Lúc đầu bà ta còn tưởng chỉ cần đứng bên ngoài chờ là được, thế nhưng hiện tại mới biết rằng Nghi Hữu Đạo là đang muốn mang theo mình đi vào. Thừa dịp một người đi vào thông báo, Nghi Hữu Đạo cười mà hỏi thăm người còn lại: "Có phải hôm nay có rất nhiều người tới đây muốn gặp người của Tiêu Giao Cung có đúng không?" Hắn muốn biết rằng muộn như vậy mới tới nhóm người mình được tới là do Tiêu Giao Cung hay là do Vạn Thú Môn, cho nên hắn cố ý dùng lời nói để thăm dò. Người đệ tử cùng đi với nhóm người Nghi Hữu Đạo khẽ lắc đầu với đệ tử canh cổng, bởi vì người này rất rõ ràng là do Cửu Sơn tạm thời ngăn cản. Người đệ tử canh cổng kia cũng nói một cách bình thản: "Không rõ." Khi Nghi Hữu Đạo nói lời này, thoạt nhìn thì không để ý người bên cạnh, thế nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý quan sát người đệ tử phụ trách thông báo này, cũng phát hiện được động tác nhỏ của người đó, cũng biết rằng không thể hỏi được thêm cái gì, nên cũng chỉ a một tiếng rồi không hỏi nữa. Quản Phương Nghi thì giật nhẹ tay áo Nghi Hữu Đạo, kéo hắn qua một bên rồi hỏi: "Người muốn mang theo ta đi vào làm cái gì?" Nghi Hữu Đạo nói với giọng như bình thường: "Nghe nói người biết Long Hiêu, người quen mặt dễ nói chuyện hơn ấy mà." Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao người biết ta quen Long Hiêu? Mấy người Trần Bá nói sao? Không thể nào." "Bởi vì bà ta biết mấy người Trần Bá sẽ không nói chuyện quá khứ của bà ta cho mọi người, bởi vì mấy chuyện đó cũng không phải là chuyện gì quá tự hào cả. Bà ta còn không nhớ rõ khi quen biết Long Hiêu thì Trần Bá có ở cạnh mình hay không nữa." Người Hữu Đạo cười nói: "Xem ra ngươi thực sự quen biết với Long Hiêu." Quản Phương Nghi im lặng, rồi thẹn quá hóa giận: "Ngươi đang lừa ta." Người Hữu Đạo nói: "Biết rõ ta muốn tới gặp Long Hiêu, tại sao không nói cho ta biết?" Quản Phương Nghi trợn mắt lên: "Đàn ông quen biết với ta là quan hệ gì? Người cũng không phải là không biết, có cái gì mà tự hào đâu mà nói." Người Hữu Đạo thực ra rất muốn biết hai người quan hệ thế nào, nên hỏi thử: "Quan hệ giữa hai người là quan hệ nam nữ à?" Quản Phương Nghi nổi giận: "Người coi ta là gì? Người cho rằng ai cũng có thể ngủ với lão nương này sao?" Người Hữu Đạo nói: "Từng theo đuổi ngươi." Quản Phương Nghi cũng không phủ nhận: "Cũng kiểu như vậy. Dù sao ta cũng rất nổi danh, có rất nhiều người nghe danh đã tới, đa số là loại muốn tầm hoa vấn liễu, có mấy người thật lòng đó. Ông ta cũng theo đuổi ta một đoạn thời gian, khi không thấy có hy vọng liền biến mất. Ông ta là đệ tử của môn phái lớn, đương nhiên sẽ không thể ở lại Tề Kinh trong thời gian dài. Khi đó ở Tiêu Giao Cung, ông ta cũng không có thể tính là xuất sắc. Thật không nghĩ tới về sau ông ta lại có thể trở thành trưởng môn Tiêu Giao Cung. Sau khi nghe được chuyện này thì ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại nghĩ tới có lẽ ông ta là một người rất biết điều. Chuyện giữa hai chúng ta thực sự không phải là như người nghĩ." Người Hữu Đạo yên lặng gật đầu hỏi lại: "Người thành thực mà nói cho ta, trong số trưởng môn 6 môn phái lớn thì người biết mấy người?" Quản Phương Nghi hơi suy nghĩ rồi nói: "Ta không biết giáo chủ của Thiên Nữ giáo, dù sao thì người đó cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì không ghét ta đã là rất tốt rồi, làm sao có thể tới phù phương viên của ta chứ?" Người Hữu Đạo hỏi tiếp: "Nói cách khác, người quen biết với 5 người còn lại sao?" Quản Phương Nghi hơi chần chừ: "Nói như thế nào đây? Có thể nói rằng đều biết cả, cũng có thể nói rằng là không phải. Nói đơn giản là trước kia đều đã từng gặp mặt. Có người dùng tên thật giống như Long Hưu vậy, cũng có người dùng tên giả, có lẽ là muốn tới chơi mà lại sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân." Người Hữu Đạo không hiểu mà hỏi: "Nếu như đã không sử dụng tên thật, vậy tại sao ngươi biết mấy người đó?" Quản Phương Nghi nở nụ cười nhạo báng: "Năm đó rất nhiều người theo đuổi lão nương, xuất hiện rất nhiều vụ tranh giành tình nhân, kể cả bọn họ không nói thì đều có người nói cho lão nương biết. Có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, giấu giếm làm sao được. Người hữu đạo nhịn không được mà bật cười. Thì ra là thế. Tới lúc này người đi thông báo cũng đã trở lại. Dịch thư cũng đã đi ra ngoài. Hỏi: ai là Nghiêu Hiếu Đạo? Hai người vội đi tới. Nghiêu Hiếu Đạo chào: là ta. Xin mời. Dịch thư nghiêng đầu ra hiệu. Đợi Nghiêu Hiếu Đạo bước lên bậc thang mới đưa tay ngăn cản Quản Phương Nghi định đi vào. Ngươi là ai? Nghiêu Hiếu Đạo vội vàng giải thích: người này chính là Hồng Nương Đề Kinh. Thực ra Dịch thư đã sớm biết được, chỉ là cố ý hỏi vậy thôi. Khi nhìn tới Quản Vương Nghi thì nàng không thể không thừa nhận người phụ nữ này bảo dưỡng rất tốt, nhìn vẫn rất trẻ, bộ dáng thùy mị thướt tha, vẫn có vẻ đẹp tuyệt thế vô song, khó trách diễm danh truyền thiên hạ, làm cho vô số đàn ông yêu thích. Đương nhiên là bảo dưỡng tốt rồi. Quản Vương Nghi chính là một người phụ nữ thích trưng diện, dùng rất nhiều tài nguyên để bảo dưỡng nhan sắc của mình. Đàn ông khi nhìn bà ta thì vẫn coi bà ta là một đại mỹ nhân. Tề Hoàng Hạo Vân Đồ là ngoại lệ, bởi vì y đã quen với vô số người đẹp trong hậu cung rồi. Thế nhưng thường thường phụ nữ không thích những phụ nữ khác được nhiều người đàn ông thích. Dịch thư lạnh lùng nói: có nói người vào hay sao? Quản Phương Y dừng lại. Bị người này nói như vậy làm cho bà ta khá là xấu hổ, thế nhưng vẫn cười mà lui xuống. Không được người phụ nữ khác thích cũng không phải là lần đầu bà gặp. Dịch thư quay người đi thẳng: đi theo ta. Sau khi nhận được thông báo thì nàng cũng không bẩm báo với Long Hiểu, cũng không cần thiết thông báo. Loại người như Hồng Nương có thể gặp được sư phụ mình sao? Nghiêu Đạo nhìn cô nàng này, đi theo Dịch thư vào bên trong. Trong đình viện, đình đài lầu các rất mỹ lệ, làm cho Nghiêu Đạo cảm nhận được sự khác biệt giữa khách bình thường và khách quý là như thế nào. Thế nhưng hắn không oán trách gì cả. Địa vị của người càng cao, được hưởng càng nhiều mà. Tới gần một nhà thủy tạ, Nghiêu Hiếu Đạo thấy Long Hưu đang nửa nằm ở trên giường đọc sách phía xa. Người này chính là một trong những người quyết định vận mệnh của toàn bộ nước Yến. Dịch thư đi vào trong thông báo: sư phụ. Nghiêu Hiếu Đạo tới. Lỗ tai Nghiêu Đạo hơi nhúc nhích, cũng để ý tới cô nàng này hơn. Là đồ đệ của Long Hưu sao? Long Hưu ừ một tiếng, cũng không phản ứng gì nữa, có vẻ như là vẫn chú ý vào quyển sách trong tay mình. Khi được Dịch thư đưa vào thì Nghiêu Đạo đi lên hành lễ. Nghiêu Hiếu Đạo Nam Châu, nước Yến, bái kiến cung chủ. Động tác Long Hưu không thay đổi, ánh mắt lại rời tới người của Nghiêu Hiếu Đạo, nhìn từ trên xuống dưới rồi mỉm cười: chờ ngươi tới đúng là lâu, bản cung đã đợi ngươi khá lâu rồi. Nghiêu Hiếu Đạo không kiêu ngạo, không tự ti mà cười: sai lầm, ta bị một người bạn dây dưa. Nàng nói nàng quen biết ngài, luôn đòi ta đi cùng để gặp ngài, cho nên mới chậm trễ như vậy. Long Hưu hơi kinh ngạc mà hỏi lại: người quen của ta sao? Là ai vậy? Nghiêu Hiếu Đạo nói: Hồng Nương Đề Kinh. Long Hưu kinh ngạc hỏi tiếp: nghe nói hiện tại nàng ấy đi cùng ngươi. Sao? Nàng cũng tới đây sao? Nghiêu Hiếu Đạo rất rõ, người này còn không biết Hồng Nương tới. Ánh mắt nhức về phía Dịch thư đang đứng một bên, rồi cười trả lời với Long Hưu: còn đang ở ngoài cửa, nàng ấy không được cho phép nên không dám đi vào. Cũng coi như là bạn cũ của ta, đã nhiều năm không gặp. Long Hưu chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc cuốn sách ở trong tay về phía Dịch thư mà nói: nhanh đi mời nàng ta. Dịch thư cảm thấy thực sự bất ngờ, không nghĩ tới người phụ nữ thấp hèn kia lại được bạn bè với sư phụ của mình. Nàng đứt xéo về phía Nghiêu Hiếu Đạo, tới lúc này cũng công nhận lời nói của Trần Đình Tú. Người này thực sự là ngang ngược, không coi ai ra gì. Hắn ta không để mình vào mắt, mình không cho vào, thế mà lại trực tiếp cáo trạng với sư phụ của mình. Điều này thực sự là đổ oan cho Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo làm sao có thể tố cáo nàng ta chứ? Hắn chỉ biết Quản Phương Nghi quen biết Long Hưu, muốn kéo Quản Phương Nghi tới làm dịu không khí, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn mà thôi. Từ đầu tới cuối hắn đều không có tố cáo ai cả. Thế nhưng Dịch thư lại không cho rằng như vậy. Ấn tượng của nàng về Nghiêu Hiếu Đạo là bị Trần Đình Tú bôi đen rồi. Rõ. Dịch thư vẫn đáp lại rồi rời đi. Nói tới Hồng Nương làm Long Hưu suy nghĩ lại, những chuyện đã xảy ra năm đó. Chỉ một lát sau, Quản Phương Nghi đi tới. Long Hưu nhìn lại người đang đi tới thì nhận ra được, đúng là người phụ nữ đó, bộ dáng vẫn thùy mị thướt tha. Long Hưu khẽ cười và rất cảm khái. Năm đó ông đi tới nước Tề làm nhiệm vụ, bị người khác kéo đi gặp nàng. Lúc đầu ông còn không muốn đi, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của bản thân. Thế nhưng không thể làm gì khác, bạn của ông kéo bằng được ông đi tới nơi đó. Trên thực tế thanh danh của Quản Phương Nghi rất lớn, hầu như là mọi thanh niên đều biết tới nàng. Khi tới Tề Kinh, những người nào tự nhận đã có một điều kiện sẽ tới đó chiêm ngưỡng nàng một lần. Cứ như vậy ông đi tới phủ Phương Viên. Sau khi gặp một lần, thực sự bị sắc đẹp vô song Quản Phương Nghi chinh phục. Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ, nếu như có được nàng thì dù có chết cũng sẽ không hối tiếc. Trong một tháng sau đó, ông thường đi tìm Quản Phương Nghi, muốn đi theo đuổi nàng. Thế nhưng lại bị Quản Phương Nghi từ chối một cách khéo léo. Sau đó nhiệm vụ của ông kết thúc, phải trở lại sư môn. Cộng thêm việc bị Quản Phương Nghi từ chối, lại thấy được lúc đó người theo đuổi Quản Phương Nghi có rất nhiều thanh niên xuất sắc hơn ông, nên ông cảm thấy không có chút hy vọng nào cả. Dần dần ông bình tĩnh lại, biết được vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tới tiền đồ của mình thực sự không đáng. Cho nên ông không tiếc nuối mà rời đi nơi đó. Chuyện đã dần dần rơi vào quên lãng, hiện tại lại nghĩ tới thực sự là một loại cảm xúc khá tuyệt, nhất là gặp được Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi bái kiến Long cung chủ. Quản Phương Nghi đi tới, nửa ngồi mà hành lễ, cố ý khách khí quá đáng để biểu thị sự bất mãn của mình về chuyện này. Long Hưu cười lớn, xua tay ra hiệu không cần khách khí. Hồng nương, nhiều năm không gặp, bộ dáng vẫn không chút yếu kém so với năm đó. Quản Phương Nghi đáp, người đừng có cười nhạo ta, hiện tại ta hoa tàn ít bướm, làm gì còn đẹp đẽ gì nữa. Long Hưu xua tay, không già, không già, ta mới thực sự là già đây. Quản Phương Nghi nói, ngươi còn lớn tuổi hơn ta nhiều, già hơn là chuyện bình thường mà. Nghiếu đạo quỹ quan sát phản ứng của Long Hưu. Long Hưu hơi ngơ ngác, ông phát hiện người phụ nữ này khác biệt với năm đó. Năm đó Quản Phương Nghi là một người nói chuyện dịu dàng đáng yêu, hoặc là một bức mỹ nhân băng tuyết, cao không thể chạm. Hiện tại thì khi nói chuyện lại rất hào phóng, nên ông cười khổ. Dâng trà, hai người ngồi đi. Dịch Thư cảm thấy nghi ngờ dâng trà, thầm nhủ, làm sao ta cảm giác quan hệ người phụ nữ này và sư phụ không tầm thường, chẳng lẽ hai người có quan hệ? Có thể nói rằng Nghiếu đạo bởi vì có Quản Phương Nghi mới được Long Hưu mời trà. Nếu đã tới, Quản Phương Nghi cũng không khách khí gì cả, ngồi xuống bắt chéo chân rồi nhìn xung quanh. Nơi tiếp đãi Long cung chủ thực sự là tốt, chúng ta không thể nào mà so sánh được. Long Hưu thấy màng bắt chéo chân thì càng phát hiện người thục nữ trong ấn tượng của mình đã thay đổi rất nhiều. Ông cười rồi đáp, thuận theo chủ nhân mà thôi. Trà được dâng lên, bà ta để ý cô gái dâng trà cũng là cô gái đã khiến cho bà ta khó chịu trước đó. Quản Phương Nghi hỏi một câu, cung chủ, vị này là ai? Dịch Thư liếc mắt nhìn bà ta, cho rằng bà là muốn cáo trạng mình. Long Hưu không biết rõ tình hình, mỉm cười đáp, tiểu đồ Dịch Thư, đệ tử Quan Môn. Quản Phương Nghi liền quay sang nói với Dịch Thư, Dịch cô nương chắc không biết, năm đó sư phụ của ngươi rất tốt với ta, ra tay xa xỉ, ném 1 vạn kim tệ cũng không thành vấn đề. Tự dưng nói mấy lời này làm gì? Nghiếu đạo liên tục nháy mắt với bà ta, bà ta lại giả vờ như là không thấy, cố tình nói cho Dịch Thư. Dịch Thư quay sang nhìn sư phụ của mình. Long Hưu giờ khóc giờ cười, lắc đầu liên tục. Ây, một cái chớp mắt đã hơn 30 năm, khi đó ta quá khinh cuồng, sợ là để Hồng Nương chê cười rồi, nhưng vẫn là trẻ tuổi tốt hơn. Ông ta không tị hiềm, có thể thấy được ông ta đã thực sự buông xuống. Quan Phương Nghi nói, cũng không dám chê cười, ta còn hối hận đến phát điên nữa là, nếu sớm biết người có thể trở thành trưởng môn Tiêu Diêu Cung, năm đó ta đã quấn lấy người, chết cũng phải gả. Long Hưu ngồi ghế xếp bằng ở trên giường, ngửa mặt cười to, chỉ vào Quản Phương Nghi. Năm đó người ái mộ nàng không ít, Long Hưu ta bề ngoài xấu xí, không lọt vào pháp nhãn của hồng nương nàng đâu. Tuy nói là như vậy, chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng mà trong lòng ông ta cũng biết, nếu lúc đó ông ta ở cùng một người đàn bà thanh danh như vậy, sư môn tất sẽ phản đối, còn bị đồng môn công kích nữa. Với tình cảm của ông ta lúc bấy giờ, cho dù bà ta đồng ý với ông ta sợ sẽ không dễ dàng buông tay, kết quả sẽ chọc giận sư môn, ông ta cũng không thể lên làm trưởng môn Tiêu Giao Cung như bây giờ. Đương nhiên cũng có thể sẽ xuất hiện một kết quả khác, dưới sự bức bách và áp lực, có lẽ ông ta sẽ phụ người phụ nữ này. Quan Phương Nghi nói, nói cho cùng vẫn là ta có mắt không trồng, đã bỏ qua ngươi, nếu không bây giờ ta đã là cung chủ phu nhân rồi, xem ai còn dám khi dễ ta nữa. Long Hưu cười hỏi, ai dám khi dễ nào? Người khi dễ ta nhiều lắm. Quan Phương Nghi chỉ nghi hữu đạo, hắn thường xuyên khi dễ ta, gạt ta rời khỏi Tề Kinh, bây giờ còn phải nhà làm nha hoàn choán sai khiến. Long cung chủ, người hãy chủ trì công đạo cho ta. Vậy sao? Long Hưu nghiêm mặt, giả bộ khiển trách. Nghi hữu đạo, đây là người không đúng. Nghi hữu đạo cười khổ, cung chủ, ngài nhìn biểu hiện của bà ấy đi, có giống như là bị ta khi dễ sao? Ngài có từng thấy nha hoàn nào không có việc gì hất nguyên chén trà vào mặt chủ tử không? Ai khi dễ ai? Quản Phương Nghi trừng mắt, đó là ngươi tự tìm. Long Hưu mỉm cười, bưng chén trà nhấp một ngụm, ý cười dần dần thu lại, quay sang nhìn Nghi Hữu Đạo, giọng điệu thay đổi. Nghi Hữu Đạo, ngươi gặp tao có việc gì? Nghi Hữu Đạo đứng dậy cung kính nói, khi ta đến Vạn Thú Môn, nghe nói pháp giá cung chủ ở đây nên không dám quấy rầy, nhưng mà rồi lại không dám xem như không thấy, đành phải kiên trì để bái kiến. Long Hưu chỉ cười như không cười, nói, chỉ đến bái kiến thôi sao? Nghi Hữu Đạo đáp lại, đúng. Long Hưu ngược lại có chút ngoài ý muốn, như Nghi Hữu Đạo đã nói, hắn không nói đến bất luận chính sự nào, chỉ đơn thuần là đến bái kiến. Nghe Quản Phương Nghi và Long Hưu cười nói với nhau, thỉnh thoảng trên bảo cười một cái làm nền. Có một người mà mình đã từng ái mộ đến đây nịnh nọt, hôm nay tâm trạng của Long Hưu ngược lại không tệ, vui vẻ nghe Quản Phương Nghi trêu đùa. Sau khi khách đi rồi, Long Hưu im lặng, dựa vào lan can đình thủy tạ. Người nào mà chưa từng có tuổi trẻ, người nào mà chưa từng có chuyện cũ nhớ mãi không quên trong ký ức chứ. Gặp lại giai nhân năm đó, không còn dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, khiến cho người ta phải bùi ngùi không thôi, đồng thời cũng có chút mất hứng, phát hiện chuyện đã qua rồi, gặp nhau không bằng hoài niệm. Chắc mình xin ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.